Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1162 hắn thật sợ. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc. Cả tòa Mestania sân bóng khắp nơi đều tràn ngập Real Madrid fan bóng đá tiếng hô hoán. Đây là một cái thuộc về Real Madrid fan bóng đá ban đêm. Dương Dương, Suarez, David Silva, Marcelo, Di Maria, Modric, bọn này Real Madrid cầu thủ trở thành đêm nay tòa này trên sân bóng tối lóe sáng cự tinh. Trở thành toàn trường, cả nước, thậm chí toàn thế giới đều chú mục tiêu điểm, bởi vì bọn họ là quán quân, được làm vua thua làm giặc, tại chức nghiệp bóng đá thế giới bên trong, vẫn luôn là tàn khốc như vậy. Tại tiếng còi vang lên một khắc này, Barca cầu thủ liền phảng phất bị triệt để rút khoảng không khí lực. Rất nhiều người đều không thể làm gì khác hơn đứng tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy nét mặt như đưa đám. Có chút thậm chí cũng còn toát ra thần sắc không dám tin. Bọn hắn thua mất bản mùa giải một đầu cuối cùng chiến tuyến. Nếu như nói... Bởi vì Real Madrid bản mùa giải cho tới bây giờ duy trì thi đấu vòng tròn bất bại chiến tích. Để Barca sớm liền câu đối thi đấu bại cục có tâm lý chuẩn bị. Như vậy một tuần trước Champions League bát cường đấu vòng loại bại bởi Atletico Madrid. Liền để Barca trên dưới đều hứng chịu tới đả kích cực lớn. Đến mức sau đó lại bại bởi Granada. Tiến tới tại cúp nhà vua trong trận chung kết bại bởi Real Madrid. Toàn trường tranh tài, 90 phút, Messi, Cristiano Ronaldo cùng Neymar đều biểu hiện được 10 phần đê mê. Có người nói, đây là có sự đến nay cường đại nhất Barcelona, mùa giải trước thậm chí là tất cả quán quân số 1 lôi cuốn. Được vinh dự đem lật đổ Real Madrid thống trị. Kết thúc thuộc về Dương Dương thời đại, nhưng bây giờ, những này tựa như là trò cười. Đánh Atletico Madrid hai hiệp tranh tài, Barca đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng lại thua. Thi đấu vòng tròn bên trong đánh Granada, Barca khống chế bóng suất cao tới 8 thành, kết quả cũng thua. Hiện tại đánh Real Madrid, Barca khống chế bóng suất tiếp cận 7 thành. Nhưng toàn trường sút gôn số lần cũng chỉ là đáng thương 9 lần. Mà Real Madrid cao tới 21 lần. Số liệu có lẽ không thể đại biểu hết thảy, nhưng lại có thể phản ứng ra trong trận đấu xuất hiện một vài vấn đề. Barca xảy ra vấn đề. Từ Guardiola rời đội lúc, tất cả mọi người liền cũng đã biết. Nhưng về sau, theo Neymar gia nhập liên minh, theo Cristiano Ronaldo đến, quá nhiều phong quang đều để người quên hết chuyện này, che đậy kín rất nhiều vấn đề. Mãi cho đến giờ này khắc này, tất cả mọi người mới đột nhiên ý thức được, vấn đề đã vô cùng nghiêm trọng. Messi là cái người thông minh, mặc dù hắn vẫn luôn rất điệu thấp, không quen biểu đạt, nhưng không có người liệu sẽ nhận thông minh của hắn. Khi hắn thở hồng hộc đứng tại Mestania sân bóng, nhìn xem điên cuồng chúc mừng Real Madrid, lông mày của hắn nhăn lại như núi. Hắn ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, đồng thời cũng là Barca nguy cơ. Xavi đã 34 tuổi, Iniesta cũng đã 30 tuổi. Đột nhiên ý thức được điểm này, để Messi cảm thấy khủng hoảng, bởi vì hắn thật ý thức được nguy cơ. Quyon muốn đã xuất ngũ, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hắn bản mùa giải ra sân số lần đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong đó liền bao quát một trận thảm bại cho Real Madrid thế kỷ Derby. Từ sau lúc đó, hắn liền tuyên bố muốn xuất ngũ. Mà bây giờ, Xavi cùng Iniesta đều già. Nhưng nhìn Barca trong đội trước mắt nhóm này cầu thủ. Ai có thể bổ khuyết bọn hắn trống chỗ? Không có Xavi cùng Iniesta, Barca giữa trận có thể dựa vào ai? Nếu như nói, đây là thực lực phương diện bên trên nguy cơ, như vậy tâm lý phương diện bên trên, bản mùa giải đối Barca đả kích cũng là 10 phần nghiêm trọng. Trước mùa giải đưa vào Neymar, đội bóng thực lực tăng vọt. Tuy nói tại thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua không bằng Real Madrid, nhưng lại tại Champions League cười cuối cùng. Cái này khiến Barca trên dưới đều là lòng tin 10 phần. Thế là ngay tại năm nay mùa hạ trọng kim đưa vào Cristiano Ronaldo. Nhưng kết quả, Bồ Đào Nha người mạnh không mạnh. Mạnh, rất mạnh, mạnh phi thường. Nhưng hắn cùng Messi, cùng Barca còn lại cầu thủ, thậm chí cùng Barca toàn bộ hệ thống, lại có chút không lớn kiêm dung. Hắn cùng Neymar không giống. Có được lấy câu lạc bộ từ trước tới nay, thậm chí có thể nói là chức nghiệp bóng đá từ trước tới nay xa hoa nhất siêu cấp đội hình. Barca lại tại bản mùa giải gặp phải ba đầu tuyến đều không thu hoạch được gì tan tác. Đôi này cầu thủ đả kích sẽ có bao nhiêu lớn? Thử hỏi, nếu như ngay cả đội hình cường đại như thế Barca đều không thể dao động Real Madrid, vậy kế tiếp còn thế nào đá? Nhất là bản mùa giải La Liga, Atletico Madrid quật khởi mạnh mẽ, Barca thậm chí chỉ có thể xếp tại La Liga thứ 3. Đây là Messi chức nghiệp kiếp sống bên trong lần thứ nhất. Cảm giác được một loại khủng hoảng cảm xúc trong thân thể lan tràn. Hắn thật sợ, Barca đoán chừng phải bán người. Tại Mestania sân bóng chủ tịch nhìn trên đài, Florentino nhàn nhạt cùng Tây Ban Nha quốc vương Juan Carlos một thế nói ra một câu như vậy. Nếu như truyền đi nhất định sẽ dẫn phát sóng to gió lớn ngôn luận. Tây Ban Nha quốc vương là đáng tin Real Madrid fan bóng đá. Đây là mọi người đều biết, nhưng trận này hắn lại là làm trao giải khen ngợi đi vào hiện trường. Hiện tại, hắn thật cao hứng. Bởi vì hắn đem tự tay đem năm nay cúp nhà vua quán quân ban mình thích nhất tối ủng hộ đội bóng. Mà hết thảy này đều muốn cảm tạ sân bóng bên trong tên kia người mặc số 11 quần áo chơi bóng. Trung Quốc cầu thủ, tài chính của bọn hắn vấn đề vốn là rất lớn. Không có tiền liền không có cơ sở, liền không có cách nào thời gian dài bảo trì sức cạnh tranh. Nghe Florentino về sau, Juan Carlos quốc vương rất bình thường tán đồng nói, hắn đã 76 tuổi, nhưng tinh thần nhưng như cũ rất tốt, nhất là tại tận mắt thấy Real Madrid đoạt giải quán quân về sau. Hắn là tại UAE hoàn thành viếng thăm chính thức sau vừa mới về nước. Nhưng ở Kuwait thời điểm, hắn chuyên cơ phát sinh trục trặc, kém chút liền không đuổi kịp trận đấu này, nhưng cuối cùng vẫn kịp thời trở về. Cái này khiến hắn tin tưởng, đêm nay Real Madrid sẽ có hảo vận. Quả nhiên, Real Madrid thắng, Barca hiện tại vấn đề xác thực rất nghiêm trọng. Tài chính xuất hiện khốn cảnh, hai năm này đưa vào cự tinh, tiền lương áp lực quá lớn. Hiện tại nghe nói tiền lương đã chiếm cứ câu lạc bộ tài chính tổng thu nhập hơn 8 phần 10. Cái này 10 phần kinh khủng. Mà Puy lập tức liền muốn xuất ngũ. Xavi cộng đã 34 tuổi. Đây cũng là một vấn đề. Barca mấy năm qua này vẫn luôn duy trì đội hình bên trên ổn định. Lấy Messi, Xavi, Iniesta cùng Pique cầm đầu một nhóm thanh huấn cầu thủ hợp thành Barca dàn khung. Rất nhiều niên cũng không có thay đổi động đậy. Mà Real Madrid đội hình thì là điều chỉnh rất lớn. Hàng năm đều có ra vào, cho nên Real Madrid hiện tại bình quân tuổi tác rất thấp. Mà bây giờ, Xavi cùng Iniesta già đi về sau, thầy cũ đổi mới liền sẽ trở thành một vấn đề rất nghiêm trọng. Nếu như nói thầy cũ đổi mới là to lớn ẩn núp nguy cơ. Như vậy tài chính vấn đề chính là Barca lửa xém lông mày số 1 nan đề. Cho nên tiếp xuống chính là khảo nghiệm Barca tầng quản lý thời điểm. Xem rốt cục muốn thế nào giải quyết hai cái này vấn đề lớn. Giải quyết không tốt thay cũ đổi mới, đội bóng thành tích khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Đến lúc đó khẳng định sẽ đả kích nghiêm trọng đến Barca tài chính thu nhập. Tiến tới làm sâu sắc đội bóng khủng hoảng tài chính. Nhưng muốn giải quyết thay cũ đổi mới, vậy thì nhất định phải thêm lớn đầu nhập, kia tài chính vấn đề liền sẽ càng thêm nghiêm trọng. Có thể nói, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn, mà mặc kệ là thay cũ đổi mới, vẫn là tài chính mắc nợ, đều là bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ không nguyện ý tùy tiện trêu chọc phải phiền phức. Nhưng bây giờ bác Sa lập tức đồng thời chọc tới hai cái này phiền phức. Làm đối thủ cạnh tranh, Florentino đối bác Sa tình cảnh trước mắt cảm thấy mừng rỡ. Cứ việc bản mùa giải Atletico Madrid quật khởi mạnh mẽ, nhưng ai cũng biết, gà giường quân đoàn sẽ không trở thành Real Madrid họa lớn trong lòng. Chỉ có bác Sa mới là Real Madrid vĩnh viễn tử địch. Hiện tại tử địch gặp phải phiền toái, làm đối thủ, Real Madrid tự nhiên hẳn là cảm thấy cao hứng. Nhưng cùng lúc đó, Florentino cũng duy trì tỉnh táo cùng lý trí. Hắn biết rõ, Barca hiện tại gặp phải vấn đề. Sớm muộn cũng có một ngày, Real Madrid cũng sẽ gặp được. Sân bóng nhìn trên đài, Real Madrid chủ tịch cùng Tây Ban Nha quốc vương nói chuyện có thể nói là mạnh như thác đổ. Nhưng sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ chúc mừng lại đạt đến tối đỉnh phong. Bọn hắn cao cao đem Ancelotti ném lên giữa không trung. Đây là tất cả đoạt giải quán quân đội bóng một ví dụ làm được phương thức ăn mừng. Nhưng tất cả mọi người tin tưởng, cái này không phải là bản mùa giải một lần cuối cùng. Bởi vì kế tiếp còn có La Liga quán quân, Real Madrid bản mùa giải đã cơ bản nâng lên khóa chặt hai tòa quán quân. Chân chính gây nên ngoại giới chú ý chính là Real Madrid cầu thủ tại vứt ra Ancelotti về sau, rất nhanh lại đem Zidane cho ném lên đi. Như thế rất để cho người cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đoạt giải quán quân sau ném huấn luyện viên trưởng là lệ cũ. Nhưng ném trợ lý huấn luyện viên coi như hiếm thấy, cũng mặc kệ là Ancelotti hay là Real Madrid trên dưới. Đối với cái này đều không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì chỉ có Real Madrid nội bộ người mới có thể đủ minh bạch. Zidane tại đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên trong lúc đó, đối Real Madrid làm ra cống hiến, hắn ngoại trừ là trợ lý huấn luyện viên bên ngoài, đồng thời còn là chủ tịch cố vấn đặc biệt, lại là kỹ thuật đoàn đội hạch tâm một viên. Thứ này cũng ngang với nói, hắn đã có thể tại huấn luyện viên tổ nói lên được, lại có thể trực tiếp liên hệ chủ tịch, đồng thời lại có thể ảnh hưởng đến câu lạc bộ kỹ thuật đoàn đội quyết sách. Một nhân vật như vậy, nhìn như chức vị đều không cao, nhưng trên thực tế lại không hề tầm thường. Hẳn là nói như vậy, tại Real Madrid đội một bên trong, bao quát cầu thủ cùng huấn luyện viên ở bên trong, có thể trực tiếp cùng chủ tịch Florentino đối thoại chỉ có hai người. Một cái là Zidane, một cái chính là Dương Dương. Tại đoạt đến cúp nhà vua về sau, ném cao Zidane, cái này cũng đại biểu cho nước Pháp truyền kỳ ngôi sao bóng đá tại Real Madrid trong phòng thay quần áo phân lượng. Ancelotti sau đó tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn lúc cũng cười biểu thị bình thường. Ta cùng Zidane đều là huấn luyện viên, hai chúng ta có lâu dài, đồng thời lại phi thường vui sướng hợp tác. Mặc kệ là hắn, vẫn là ta, chỉ huy đội bóng cùng dẫn đội huấn luyện, đều là chuyện rất bình thường. Ta thật cao hứng nhìn thấy hắn như thế nhận đám cầu thủ kính yêu. Thậm chí tại ký giả truyền thông, đặt câu hỏi, phải chăng lo lắng Zidane thay thế mình lúc, Ancelotti cười biểu thị mình cũng không sợ hãi. Ta biết, hắn sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành Real Madrid huấn luyện viên trưởng. Đồng thời ta cũng tin tưởng, hắn sẽ dẫn đầu Real Madrid lấy được thành công to lớn. Nhưng ta không biết ngày đó lúc nào đến. Nếu có một ngày, Real Madrid cảm thấy ta không thích hợp nữa đảm nhiệm huấn luyện viên trưởng, mà muốn để Zidane tới đảm nhiệm, vậy ta sẽ dành cho chân thành chúc phúc. Ta cho rằng hắn sẽ trở thành nhất danh ưu tú huấn luyện viên trưởng, đồng thời nhất định sẽ lấy được thành công. Ancelotti fan này tỏ thái độ có thể nói là khoan dung, độ lượng rộng lượng,